Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, Nhâm Hiểu Nguyệt cầu viện. Thấy Nhâm Hiểu Nguyệt như vậy kích động, phảng phất đã thiết lập sẵn đi Thâm Uyên cứu viện muội muội sắp xếp hành trình. Lý Huyền Dạ ngay ở trên người nàng thấy được lúc trước Nhâm Tử Trúc cái bóng. Một cái là vì người yêu không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, một cái là vì nhà muội muội người lấy thân phạm vào. Nhậm gia người đều là xúc động như vậy à? Có điều Lý Huyền Dạ cũng không dám để Nhâm Hiểu Nguyệt mạo hiểm nữa đi Thâm Uyên. Dù sao Nhâm Tử Trúc bây giờ đang ở hắn tư nhân trong không gian. Nhâm Hiểu Nguyệt coi như đi tới Thâm Uyên cũng tuyệt đối không tìm được Nhâm Tử Trúc. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, nói: "Nhậm tỷ, nếu như ngươi muốn đi Thâm Uyên tìm Nhâm Tử Trúc, kính xin bình tĩnh đừng nóng, tĩnh chờ một đoạn thời gian lại nói. Dù sao hiện tại thần ma đại chiến lần thứ hai mở ra, vạn giới và Thâm Uyên bầu không khí rất là căng thẳng. Nhâm Tử Trúc bây giờ ở trong vực sâu một cái vô cùng bí mật địa phương, đủ lấy bảo đảm an toàn của nàng. Nhưng nếu như các ngươi gióng trống khua chiêng chạy đi Thâm Uyên tìm người, trái lại cực có thể đưa tới Thâm Uyên phát hiện, hãm Nhâm Tử Trúc với cảnh hiểm nguy dưới." Bị Lý Huyền Dạ một nhắc nhở như vậy, Nhâm Hiểu Nguyệt cũng bừng tỉnh tỉnh ngộ. Sắc mặt nàng hổ thẹn nói: "Đa tạ Lý công tử giáo huấn. Là Hiểu Nguyệt cân nhắc không chu toàn. Chúng ta Nhậm gia đã sớm diệt vong. Năm đó chỉ có tỷ muội chúng ta hai người tiếp tục sống sót, sống nương tựa lẫn nhau. Nếu là muội muội không có ở đây, Hiểu Nguyệt cũng tuyệt không dám sống tạm với thế. Cũng thật là một đôi thâm tình tỷ muội a." Lý Huyền Dạ vỗ ngực nói: "Nhậm tỷ yên tâm, Huyền Dạ bất tài, nhưng ở trong vực sâu cũng còn có nhất định mạng lưới tình báo. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, tuyệt đối sẽ ngay lập tức nói cho Nhậm tỷ ngay." Nhâm Hiểu Nguyệt này mới hoàn toàn yên tâm lại, đầy mặt lòng cảm kích nhìn Lý Huyền Dạ: "Lý công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Sau đó có nhu cầu gì Hiểu Nguyệt hỗ trợ địa phương, còn xin mời cứ mở miệng. Ta Nhậm ra cửa lớn vĩnh viễn hướng về ngươi mở rộng." Nói, Nhâm Hiểu Nguyệt lại sẽ Linh Hy kéo đi qua. Linh Hy nhăn nhăn nhó nhó nói: "Lý công tử, đa tạ ngươi mang đến gì thư nhà. Trước Linh Hy có bao nhiêu mạo phạm đắc tội, kính xin Lý công tử thứ lỗi." Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu: "Thôi, ta cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nam nhân, nếu nói ra cái gì cũng tốt làm, vậy ta là tốt rồi, người làm đến cùng, thuận tiện đem Nghiêm Tứ cũng giao cho ngươi đi." Dứt lời, Lý Huyền Dạ liền đem vẫn còn đang hôn mê bên trong Nghiêm Tứ làm mất đi ra. Nhưng lại tại Linh Hy muốn mang đi Nghiêm Tứ thời điểm, lại bị Nhâm Hiểu Nguyệt cho ngăn lại. "Linh Hy, mẫu thân..." chấm ngoặc kép. Nhâm Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, sau đó đối mặt Lý Huyền Dạ, khom lưng cúc cung nói: "Lý công tử, có một số việc, Hiểu Nguyệt vốn không nên nhiều lời, nhưng chuyện đến nước này, Hiểu Nguyệt đúng là có lòng mà vô lực, khẩn cầu Lý công tử và Ngu tiểu thư có thể lòng từ bi, giúp chúng ta một tay mẹ con hai người." "Mẫu thân ngươi..." chấm ngoặc kép. Linh Hy sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới mẫu thân sẽ như thế thấp giọng đi xuống khẩn cầu cái này lớn vô lại hỗ trợ. Khó nói Xâm La giới nguy cơ đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Lý Huyền Dạ cũng là hơi sững sờ. Đây cũng là trình diễn cái nào vừa ra? Lý Huyền Dạ liền vội vàng tiến lên đem Nhâm Hiểu Nguyệt dìu dắt đứng lên. Nói: "Nhậm tỷ này liền khách khí. Tuy rằng ngươi và ta hôm nay lần đầu gặp lại, còn náo động lên một ít không vui, có thể Huyền Dạ cuộc đời kính trọng nhất chính là Nhậm tỷ như vậy có tình có nghĩa người. Nếu Huyền Dạ gọi ngài một tiếng Nhậm tỷ, Nhậm tỷ gặp nạn, Huyền Dạ tất làm xung phong nhận việc, bụng làm dạ chịu." Phen này đại nghĩa lẫm nhiên lời nói, Lý Huyền Dạ nói mặt không đỏ tai không khô, xem Linh Hy đều sửng sốt một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác Nhâm Hiểu Nguyệt còn liền dính chiêu này a. Trong con ngươi lòng cảm kích càng ngày càng nồng nặc, theo bản năng liền nắm chặt rồi Lý Huyền Dạ hai tay. "Lý công tử..." "Không..." Từ hôm nay trở đi, người chính là ta Nhâm Hiểu Nguyệt đệ đệ tốt. Huyền Dạ đệ đệ, Nhậm tỷ, Linh Hy vỗ trán một cái. Xong con bê, chính mình không hiểu ra sao có thêm một cái cậu trẻ. Nhận thân một hồi lâu, Lý Huyền Dạ lôi kéo Nhâm Hiểu Nguyệt ngồi xuống nói chuyện. Nhậm tỷ, có khó khăn gì, người liền trực tiếp nói cho ta biết đi. Mặc kệ Huyền Dạ có thể hay không giúp được việc khó khăn. Nhưng thêm một cái bầy mưu tính kế tóm lại không có chỗ xấu. Coi như Huyền Dạ không có năng lực hỗ trợ. Nhưng Huyền Dạ sau lưng còn có một cái lớn như vậy trúng rượu vườn. Lý Huyền Dạ vẻ mặt thành thật. Nói. Liền Linh Hy đều suýt chút nữa cho rằng Lý Huyền Dạ là chân tâm thực lòng cần giúp đỡ. Cũng chỉ có ngu Phi Phi biết nói. Chính mình chủ nhân này hoàn toàn chính là xem trò vui không chê chuyện lớn. Biết nói đại phạm xâm La Thiên bây giờ có vấn đề tồn tại. Há có thể không xông tới khuấy lên một phen nước đục đây. Nhâm Hiểu Nguyệt loại này tính tình trung tâm người. Bị Lý Huyền Dạ một phen tỉ tỉ đệ đệ dao động. Liền càng là đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nhâm Hiểu Nguyệt lúc này nói. Không dối gạt Huyền Dạ đệ đệ. Tỷ tỷ kỳ thực còn có mặt khác một thân phận. Tỷ tỷ chính là Địch La Chí Tôn vậy có thực vô danh thê tử. Lý Huyền Dạ ở bề ngoài lộ ra giật này cả mình vẻ mặt. Nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào. Điểm này hắn đã sớm đoán được. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái. Hỏi, nếu Nhậm tỷ có như thế hiển hách thân phận, còn có chuyện gì lo gì không làm được, cần Huyền Dạ hỗ trợ đây. Khó nói lúc này liền Địch La Chí Tôn đều không thể ra sức. Nhâm Hiểu Nguyệt nhẹ giọng thở dài nói, này chuyện khó, hãy cùng Địch La Chí Tôn có quan hệ. Nàng chỉ trên mặt đất Nghiêm Tứ nói, Huyền Dạ đệ đệ nên biết nói. Nghiêm Tứ thân là Xâm La trời Chí Tôn thần tử. Nhưng bị trở thành thần đọa giả, cùng Thâm Uyên đồng lưu hợp ô sự tình. Nhưng Huyền Dạ đệ đệ e sợ không biết, chuyện này không chỉ ở bề ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ toàn bộ Xâm La trời cao tầng tu luyện người bên trong, thần đọa giả đã lục tục xuất hiện 36 người. Lý Huyền Dạ nhất thời không nói gì. 36 cái thần đọa giả, lại có nghiêm trọng như vậy à? Tử Trúc Trượng Phu, Xâm La giới thứ nhất chấp pháp thần tướng, cũng là trong đó chi nhất, mà Địch La Chí Tôn hai gã khác đệ tử chân truyền, cũng đồng dạng bị trở thành thần đọa giả. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, phòng ngừa đại phạm Xâm La thiên danh dự bị hao tổn, Địch La Chí Tôn sử dụng bí pháp, che kín rồi những này thần đọa giả tồn tại qua dấu vết, này mới không có để tin tức ở ngoài truyền đi. Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, này cùng hắn lúc trước dùng Huyền Thiên Sư thủ đoạn đầy tính ra kết quả tựa hồ có hơi ra vào. Dựa theo hắn lúc trước suy tính, mặc cho Tử Trúc Trượng Phu là sử dụng nhân quả chém duyên phận, chặt đứt tự thân nhân quả tục duyên, chẳng lẽ là mình tính sai, hoặc là nói, cái này cũng là Địch La Chí Tôn làm ra ngụy trang, lấy Chí Tôn thủ đoạn. Lừa dối làm được trình độ như thế này cũng không tính là quá khuếch đại. Sau đó thì sao? Ta hôm nay đi tới Xâm La giới, tùy ý đi dạo một hồi, phát hiện nơi đây bầu không khí coi như không tệ. Thần đọa giả xuất hiện nên vẫn chưa mang đến quá to lớn phá hoại đi. Nhâm Hiểu Nguyệt nụ cười cay, đáng nói, tốt mã rẻ cùi phồn hoa mà thôi. Trên thực tế bây giờ Xâm La giới đã là đại hạ tương khuynh. Bây giờ vẫn còn tồn tại có hay không tra ra thần đọa giả hơn 20 người. Mỗi người đều là thân cư yếu chức cao cấp thần quan thần tướng. Dù cho biết đạo thân phần, cũng truy tra không đi xuống. Toàn bộ chấp pháp cơ cấu đều từ nội bộ bị công phá. Hiện tại ngoại trừ số ít vài tên thủ mộ người truyền nhân ở ngoài, có thể nói hơn một nửa cái Xâm La giới cũng đã rơi vào rồi Thâm Uyên nắm trong bàn tay. Nghiêm trọng như thế, Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngoại giới lại nửa điểm tin tức đều không có, thậm chí ngay cả một điểm phong thanh tin đồn đều không có. Điều này cũng thật bất khả tư nghị đi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.